Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 783, tự nguyện làm nô. Ngã xuống đất bên trên, Phương Duyệt nhìn xem Dương Phong, trong mắt đẹp tràn đầy vẻ kinh hãi nói, thật mạnh, Dương Phong như thế nào sẽ trở nên mạnh như thế lớn? Hắn rõ ràng tại một đám thiên tài lôi đài chiến thi đấu thời điểm, còn lâu mới là đối thủ của ta, chưa tới nửa năm, hắn như thế nào sẽ trở nên mạnh như thế? Hồi đó tại một đám thiên tài lôi đài chiến thi đấu thời điểm, Phương Duyệt cũng đã từng thấy qua Dương Phong, bất quá khi đó Dương Phong mặc dù rất mạnh, nhưng cũng hoàn toàn không bị nàng để vào mắt, hơn nữa thời điểm đó Dương Phong cũng căn bản không phải là đối thủ của nàng. Chỉ là ngắn ngủi không đến gần 2 tháng, Dương Phong kiếm pháp vậy mà đột nhiên tăng mạnh, một kiếm bước lui cái kia nắm giữ thực đan cảnh tam trọng thiên tu vi huyết ma hoàng tộc. Tiếp đó thuận thế đem cái kia 2 tên thực đan cảnh nhất trọng thiên huyết ma tộc cường giả chém giết, đây quả thực nghe rợn cả người. Cái kia tên là Nguyệt Mai thiếu nữ nhìn xem Dương Phong, trong mắt cũng thoáng qua một đạo hưng phấn cùng mong đợi nói. Thật mạnh, nói không chừng thật sự có thể cứu ta ra ngoài. Hồi đó cái kia người mới thiên tài lôi đài chiến thi đấu, người này gọi Nguyệt Mai thiếu nữ cũng từng ở một bên quan sát qua. Ngay lúc đó Dương Phong đơn thuần kiếm thuật còn xa xa không bằng nàng. Vẻn vẹn không đến 2 tháng, Dương Phong kiếm pháp liền xa xa siêu việt nàng, để trong lòng của nàng lại là phức tạp, lại là hưng phấn. Nhân loại, người thật to gan, dám giết ta bộ hạ, ta muốn giết ngươi. Tên kia nắm giữ thực đan cảnh tam trọng thiên tu vi huyết ma hoàng tộc, nhìn thấy chính mình trung thành nhất bộ hạ bị Dương Phong chém giết phong ấn, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Một cỗ hung quang từ trong mắt phun ra ngoài, nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động pháp lực, tế lên cái kia mì bảo khí huyết kính hướng về Dương Phong vừa chiếu. Một đạo vô cùng cường đại huyết quang bỗng nhiên bộc phát, mang theo thực đan cảnh lục trọng thiên khủng bố uy áp, hướng về Dương Phong đánh tới. Linh đồ, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Pháp lực thôi động, vung tay lên, bảo khí linh đồ bỗng nhiên hiện ra. Tại cái kia 6 tầng linh trong tháp, vô số yêu thú khôi lỗi điên cuồng thúc dục pháp lực. Quán chú tại cái kia linh mưu toan bên trong, một đạo kinh khủng linh quang bỗng nhiên bộc phát ra, hướng về kia huyết quang đánh tới. Cái kia có thể so với thực đan cảnh đại viên mãn linh quang bỗng nhiên bộc phát, vỡ vụn đảo kia huyết sắc cột sáng, thuận thế đánh vào cái kia huyết ma hoàng tộc trên người, đem cái kia mì bảo khí huyết kính trực tiếp đánh bay, đồng thời đem cái kia thực đan cảnh huyết ma hoàng tộc nhục thân trực tiếp oanh thành mảnh vỡ, vẻn vẹn chỉ còn lại một khỏa thực đan. Hỏa long một kích đem cái kia huyết ma hoàng tộc nát bấy. Dương Phong vung tay lên, một đám lửa long vô căn cứ mà hiện, hướng về kia huyết ma hoàng tộc thực đan cùng với thi thể quét sạch mà đi. Đem cái kia huyết ma hoàng tộc thực đan tính cả thi thể cùng nhau đốt cháy, hóa thành tro bụi, vẻn vẹn chỉ còn lại viên kia thực đan. Dương Phong đưa tay chộp một cái, pháp lực ngưng tụ, hóa thành một cái đại thủ. Đem cái kia thực đan tính cả cái kia huyết ma hoàng tộc không gian giới chỉ, huyết kính hết thảy bắt bỏ vào ở trong tay, ném nhập trong không gian giới chỉ. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong đưa tay khẽ vồ, đem Nguyệt Mai, Phương Duyệt 2 nữ trực tiếp nhiếp vào trong tay, che giấu khí tức, thân hình chớp động, hướng về phương xa nhanh chóng bỏ chạy. Dương Phong 3 người rời đi không lâu, 2 chi nắm giữ 6 tên thực đan cảnh cường giả thống soái huyết ma tộc đại quân liền đi tới nơi. Đây, bắt đầu tiến hành lùng tìm. Tại trong một khu rừng rậm rạp trong sơn động, Dương Phong bố trí mấy chục cái pháp trận phòng ngự, đem cái huyệt động kia bao bọc vây quanh. Tiếp đó thôi động pháp lực cong ngón búng ra. Một cỗ pháp lực liền tiến vào Phương Duyệt thể nội, ý đồ đem Phương Duyệt thể nội huyết ma thần quang loại trừ. Dương Phong pháp lực một chui vào cái kia Phương Duyệt thể nội. Phương Duyệt liền xinh đẹp khuôn mặt hơi đỏ lên, mặc cho Dương Phong pháp lực rót vào trong cơ thể của nàng. Đồng thời trong mắt đẹp thoáng qua một đạo vẻ chờ mong. Huyết ma thần quang không hổ là huyết ma nhất tộc bí thuật. Quả nhiên 10 phần khó chơi. Dương Phong pháp lực một chui vào Phương Duyệt thể nội, cũng cảm giác được tại cái kia Phương Duyệt thân thể bên trong huyết ma thần ánh sáng pháp lực đã cùng Phương Duyệt trong thân thể tinh huyết một mực kết hợp lại cùng nhau, khó có thể phân ly. Lông mày của hắn liền sâu sắc nhíu lại. Phương Duyệt một khuôn mặt mong đợi nhìn Dương Phong một cái nói: huyết ma thần quang nhập thể, trừ phi cái kia huyết ma thần ánh sáng chủ nhân tự mình xuất thủ, nếu không thì không người có thể giải. Dương Phong, nhờ ngươi giúp ta một tay, giải trừ trong cơ thể ta huyết ma thần ánh sáng. Vô luận ngươi muốn cái gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Dương Phong nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo mỉa mai, chậm rãi nói: ngươi ý tứ là để cho ta tìm một chỗ huyết trì, để cái kia ba đầu thực đan cảnh huyết ma khôi phục toàn thịnh chi tư, tiếp đó đang bức bách bọn nó giải khai ngươi cấm chế trên người. Phương Duyệt mong đợi nhìn xem Dương Phong nói: không sai, hiện tại cũng chỉ có loại phương pháp này. Cái kia nằm dưới đất Nguyệt Mai trong mắt cũng thoáng qua một đạo vẻ châm chọc, chậm rãi nói: liền xem như cái kia ba đầu thực đan cảnh huyết ma khôi phục lại, bọn nó cũng không có khả năng giải khai chúng ta cấm chế trên người. Cái kia là bọn nó sống sót tiền vốn. Dương Phong sư huynh, người tuyệt đối không thể để bọn nó ba cái khôi phục lại, như thế không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dương Phong ở trong lòng khẽ gật đầu, đối với cái kia tên là Nguyệt Mai thiếu nữ có chút lau mắt mà nhìn. Nếu như không sử dụng thủ đoạn đặc thù, cái kia ba đầu thực đan cảnh huyết ma một khi khôi phục lại, tuyệt đối sẽ không giải khai Phương Duyệt cùng tên là Nguyệt Mai thiếu nữ cấm chế trên người. Bởi vì cái kia là bọn nó sống sót tiền vốn. Minh Nguyệt Mai nhìn Dương Phong một cái, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị quang, nhẹ nhàng cười nói: Dương Phong sư huynh, ta là Minh Nguyệt Mai, xin ngươi giúp một tay chiếu cố ta một chút, để ta còn sống rời đi lúc này đây kiếm vương thí luyện. Nếu là Dương Phong sư huynh có thể đem Nguyệt Mai cứu cách nơi này giới, đồng thời loại trừ Nguyệt Mai thể nội huyết ma thần ánh sáng, Nguyệt Mai nguyện ý làm nô làm tì, một đời hầu phụng công tử ngươi. Dương Phong nghe vậy trong mắt lóe lên một đạo dị quang, nhìn thật sâu Minh Nguyệt Mai một cái, trong mắt hưng phấn lóe lên một cái rồi biến mất. Minh Nguyệt Mai thế nhưng là một tên nắm giữ hư đan cảnh đại viên mãn tu vi, đồng thời kiếm ý cũng lĩnh ngộ được kiếm tâm thông minh chi cảnh siêu cấp kiếm đạo thiên tài. Nàng lấy hư đan cảnh đại viên mãn tu vi, liền hoàn toàn có thể chống lại phổ thông thực đan cảnh tam trọng thiên võ giả. Lúc này đây, Minh Nguyệt Mai sở dĩ biểu hiện được không chịu được như thế, hoàn toàn là nàng trước đó liều mạng chiến đấu, pháp lực, thể lực tiêu hao quá khổng lồ, đồng thời bản thân bị trọng thương, lúc này mới phảng phất một cái vướng víu đồng dạng. Vô luận là Hằng Nguyên sẽ trả là Minh Nguyệt hội, Quý Vân Tinh hội bên trong thành viên, đều là cái kia Thanh Hà võ thành bên trong đỉnh tiêm võ giả, từng cái đều ủng có át chủ bài, siêu quần bạt tụy, nếu không thì cũng vô pháp gia nhập cái kia nguyên một đám trong vòng nhỏ. Đã như vậy, ta cái này giúp ngươi loại trừ thể nội huyết ma thần ánh sáng. Nghe được Minh Nguyệt Mai lời nói, Dương Phong trong mắt dị quang lóe lên, dày rộng đại thủ một chút đặt tại Minh Nguyệt Mai trên người. Thanh đế mộc hoàng công quyết vận chuyển, một cỗ thanh tịnh vô cùng, mang theo vô tận tịnh hóa chi lực thanh đế mộc hoàng công pháp lực phun ra ngoài, rót vào minh nguyệt mai thể nội. Thanh đế mộc hoàng công quyết nắm giữ tịnh hóa hết thảy tà uế tức giận, ăn mòn bài trừ hết thảy cấm chế uy năng, cùng minh nguyệt mai tinh huyết kết hợp lại huyết ma thần ánh sáng, bị cái kia thanh đế mộc hoàng công pháp lực một cái cọ rửa, liền bị phá trừ tịnh hóa, nhất nhất cọ rửa tịnh hóa. Dương Phong thanh đế mộc hoàng công pháp lực rót vào minh nguyệt mai thân thể mềm mại bên trong, minh nguyệt mai cũng cảm giác được một dòng nước nóng tại trong cơ thể của nàng chảy xuôi. Cái kia nhiệt lưu những nơi đi qua, liền truyền đến từng trận tiêu hồn sao thực cốt cảm giác, để nàng một chút biến xinh đẹp, khuôn mặt đỏ bừng, răng ngà thầm cắm, thân thể cuộn mình, đổ mồ hôi tràn trề. Có điều, minh nguyệt mai rất mau nhìn đến chuyên tâm vì nàng loại trừ lấy thể nội huyết ma thần quang Dương Phong bên cạnh khuôn mặt, trong mắt đẹp thoáng qua một đạo dị sắc. Tốt, ngươi trên người huyết ma thần quang hoàn toàn loại trừ, đây là nguyên khí đan, ngươi hảo hảo phục dụng, mau chóng chữa trị khỏi thân thể. Dương Phong đem minh nguyệt mai thể nội cái kia huyết ma thần quang toàn bộ xua tan đằng sau, thật dài ra nhất khẩu khí, đem một bình năm nguyên khí đan đặt ở minh nguyệt mai trước người. Minh nguyệt mai là bị cái kia có thể so với thực đan cảnh lục trọng thiên huyết ma thần quang oanh chúng, Dương Phong hiện tại vẻn vẹn chỉ có được hư đan cảnh lục trọng thiên tu vi, chỉ bằng vào cái kia thanh đế mộc hoàng công pháp lực xua tan cái kia minh nguyệt mai thể nội huyết ma thần ánh sáng, cũng cần hao phí không tiểu lực tức giận. Tốt, minh nguyệt mai cảm thấy trong thân thể tất cả trói buộc hoàn toàn biến mất, nhẹ nhàng nhảy lên, từ trên mặt đất nhảy lên, giãn ra một thoáng thân thể, lộ ra một bộ mỹ lệ làm rung động lòng người, xinh đẹp không gì sánh được xinh đẹp tư thái. Tốt một cái kiều diễm mỹ nhân. Dương Phong nhìn xem minh nguyệt mai cái kia xinh đẹp chi tư, nhịn không được tán dương. Nếu là luận tu vi kiếm pháp, tự nhiên là Phương Duyệt càng hơn một bậc, thế nhưng là luận xinh đẹp mỹ lệ, gợi cảm mê người, cũng là minh nguyệt mai càng hơn một bậc. Minh nguyệt mai hướng về Dương Phong nhẹ nhàng cúi đầu nói: đa tạ chủ nhân cứu mạng tái tạo tri ân, nguyệt mai vĩnh viễn không dám quên. Từ hôm nay trở đi, nguyệt mai chính là chủ nhân ngươi nô tỳ, toàn bằng chủ nhân ngươi ra roi. Dương Phong nhìn xem cái kia minh nguyệt mai hết sức hài lòng, khẽ mỉm cười nói: đứng lên đi. Phương Duyệt nhìn thấy cái kia bị giải khai huyết ma thần quang cấm chế minh nguyệt mai, trong mắt lóe lên một đạo vẻ mừng như điên, hưng phấn nói: Dương Phong, ngươi nếu giúp minh nguyệt mai giải khai huyết ma thần ánh sáng cấm chế, cũng giúp ta giải khai trên người ta huyết ma thần quang cấm chế đi. Nghe được Phương Duyệt lời nói, Dương Phong khẽ trao mày. Phương Duyệt dạng này phảng phất mười phần tự nhiên, đương nhiên miệng tức giận, để hắn có chút khó chịu. Minh Nguyệt Mai nhanh chân đi đến cái kia Phương Duyệt trước người, quan sát cái kia sụi lơ lấy không còn cách nào động đậy Phương Duyệt, trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc chi sắc, lạnh giọng nói: Phương Duyệt, chủ nhân nhà ta xuất thủ phi thế nhưng là rất đắt. Ta là quyết định vừa sinh ra vì chủ nhân nô tỳ, chủ nhân mới nguyện ý ra tay giúp ta giải khai huyết ma thần ánh sáng cấm chế. Như vậy đi, ngươi đến làm chúng ta chủ nhân đeo kiếm kiếm nô, dạng này chúng ta chủ nhân tự nhiên sẽ ra tay giúp ngươi giải khai huyết ma thần ánh sáng cấm chế. Không phải vậy, ngươi liền ở tại cái này trong thạch động, phó thác cho trời, có lẽ vận khí tốt, may mắn trở lại Thanh Hà Võ Thành đằng sau, sẽ có cao thủ xuất thủ, giúp ngươi giải khai huyết ma thần ánh sáng cấm chế. Nghe được Minh Nguyệt Mai lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động một chút, im lặng không nói, ngồi ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt, http.